Thần y trở lại, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112 nhị đào. Vâng, tôi chịu được Ngô Bình không nói nhiều mà cõng Đường Tử Di xuống núi luôn. Lên xe rồi, Đường Tử Di vẫn thấy như đang mơ. Đào tiên thật mới sợ chứ, cô ấy sáng mắt lên. Ngô Bình, nó mà kết trái thì anh cho em cắn một miếng nhé. Ngô Bình cười nói, ừ, quả đầu tiên cho em luôn. Đường Tử Di mừng rỡ rồi ôm Ngô Bình thơm anh. Ngô Bình thấy xung quanh không có ai nên ôm lấy Đường Tử Di rồi hôn lên môi cô ấy. Đôi môi đỏ mọng như lửa, dịu dàng ngọt ngào. Nụ hôn của hai người kéo dài hơn chục phút. Còn tay của Ngô Bình cũng không chịu yên phận, cứ thế chu du trên da thịt của Đường Tử Di. Đáng ghét tuy nói vậy, nhưng cô ấy không hề phản kháng. Ngô Bình quyến luyến buông Đường Tử Di ra, vì còn việc phải làm nên anh đành kìm nén lửa nóng, sau đó khởi động xe về thị trấn. Tới cửa nhà họ Phương rồi, đoàn tổ chức hôn lễ chuyên nghiệp mà Đường Tử Di mời đến đã tới, và đang lắp đặt hệ thống âm thanh. Giờ khoảng 10 giờ, khách tới liên tục. Không lâu sau, một chiếc xe đã đi đến, biển xe mang số B00001, là biển của thị trường. Nhìn thấy chiếc xe ấy, Vạn Tam Hồ ngồi trên nóc nhà đối diện ngẩn ra nói. Xe của thị trường ư? Sau đó, có mấy người bước xuống xe, toàn người mà Vạn Tam Hồ quen mặt. Thị trường mới nhậm chức La Duy Khang, cục trưởng cụ trị án Quách Thương, phó cục trưởng Liễu Phi Long. Hắn không khỏi run lên rồi lẩm bẩm, không thể nào, ba vị quan chức này đến nhà họ Phương làm gì chứ? Lẽ nào đến ăn cưới? Ngô Bình nhìn thấy chiếc xe đó thì vội vẫy tay gọi bố của Cường Tử ra đón tiếp. Cậu Ngô, tôi vừa nhận được điện thoại là bỏ hết công việc rồi đến luôn. Chú rể đâu ạ? La Duy Khang cười hỏi. Ngô Bình, thị trưởng La, chú rể đi đón cô dâu rồi. Để tôi giới thiệu nhé. Đây là bố ông Phương, bố của chú rể. La Duy Khang vội giơ tay ra. Chúc mừng gia đình. Bố Cương Tử ngẩn ra. Ngài thị trưởng đấy ạ? Ngô Bình cười nói. Đúng, đây là thị trưởng La. Ông ấy mới tới nhậm chức ở Vân Đình, là bạn của tôi. Được Ngô Bình nhận là bạn, La Duy Khang sung sướng rồi cười nói. Tôi chỉ là người phục vụ cho nhân dân thôi. Sau đó, La Duy Khang giới thiệu về hai người đứng sau, đó là hai người đứng đầu cục trị an. Ngô Bình mời họ vào rạp ngồi, chú hai của Cương Tử vội đi rót trà và mang hạt dưa tới. Bọn họ vừa ngồi xuống thì có thêm 5 chiếc xe nữa tới, đó đều là xe sang, chỉ có một người đi xuống là Trương Cửu Hàn. Ngồi trên các xe phía sau là 9 nhân vật nổi tiếng trong giới võ lâm ở Vân Đình. Cậu Ngô, Trương Cửu Hàn chắp tay, Ngô Bình đáp lễ, ông Trương, cảm ơn ông đã đến dự, mời vào. Vạn Tam Hồ ở nhà đối diện đã tái mặt, hắn quen khá nhiều người tài giỏi ở Vân Đình, ngoài Trương Cửu Hàn chưa từng gặp bao giờ ra thì 9 người kia, hắn đều không dám động tới ai hết. Cách Trương,